Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3394, chương 3392, tiểu chủ xuất quan. Lục Ly ra khỏi thành, ngoài thành trinh sát rất nhiều, võ giả cũng rất nhiều. Lục Ly không có khả năng ngay tại ngoài thành ẩn núp. Hắn không có khả năng một mực tiến vào tiềm ẩn trong trạng thái A đã không tiềm ẩn vậy nhất định sẽ bị trinh sát phát hiện, đến lúc đó hội sẽ dẫn phát rất nhiều phiền phức, tiến vào pháp giới bên trong cũng không được, ở bên trong tu luyện bên ngoài tình huống như thế nào cũng sẽ không biết. Vạn nhất bế quan thoáng cái mấy năm tựu đi qua, Lục Tiểu Bạch rời đi thần khải thành nữa nha, sở dĩ càng nghĩ. Hắn quyết định đi cái kia hắc thị, nơi đó có rất nhiều gian phòng. Chỉ cần hắn tốn hao một chút thiên thạch, thuê lại một cái phòng khẳng định không có vấn đề a, làm cái gì sinh ý không phải làm đâu. Hắn bay lượn mà đi, rất nhanh đến cái kia ẩn tàng tòa thành, tìm được lão giả kia, Lục Ly có thể an toàn ra, tự nhiên là không có trong thành làm loạn. Lão giả này sớm bẩm báo thành nội thống lĩnh, cái kia thống lĩnh an bài một cái võ giả giám thị Lục Ly. Sở dĩ lão giả này đối Lục Ly thái độ không phải kém như vậy, tại Lục Ly nói rõ ý đồ đến về sau, lão giả này nghĩ nghĩ nói ra, vị khách quan kia, ngươi đây không phải thuê một cái phòng ở, mà là cần chúng ta bảo hộ một đoạn thời gian a, tại chúng ta đây là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên tiền thuê khẳng định cũng không rẻ, nói giá đi, Lục Ly trên thân còn có một số thiên thạch. Ngược lại là không quan trọng, tại cái này cũng hoàn toàn chính xác không thể tính thuê phòng. Tại cái này còn có thể hưởng thụ bọn hắn bảo hộ, không bị bên ngoài quấy rầy. Khách quan muốn ở bao lâu? Lão giả hỏi ý kiến vấn đạo. Lục Ly do dự, lão giả tính một cái nói ra. Bất luận người ở bao lâu đi, chúng ta theo năm tính, một năm chục tỷ thiên thạch. Ngươi hiểu được cái giá tiền này như thế nào, không có vấn đề. Lục Ly rất sảng khoái, bởi vì hắn lại không có bao nhiêu năm. Lục Tiểu Bạch không có khả năng một mực bế quan. Dùng hắn biết được tình báo, Lục Tiểu Bạch cũng không phải ngồi yên chủ. Đoán chừng lại bế quan mấy năm khẳng định liền hội xuất quan. Lục Ly trước cho 2 năm phí tổn. Lão giả đang chuẩn bị an bài Lục Ly đi một cái phòng. Lục Ly sờ lên cái mũi nói ra, có thể hay không giúp ta cung cấp một cái tình báo? Cái này ta có thể đơn độc cho các ngươi chục tỷ thiên thạch. Lão giả ghé mắt hỏi, cái gì tình báo, thực không dám giấu giếm. Lục Ly chững chạc đàng hoàng nói ra, tại hạ là bị tộc ta nhờ vả, đến đây bái kiến Lục Tiểu Bạch đại nhân. Sở dĩ tại Lục đại nhân xuất quan lúc thỉnh cầu thông báo một chút ta. Ta lại đi thành nội đưa thiếp bái kiến đại nhân. Ừ, lão giả sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàn quang lấp lánh. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly một lát, gặp Lục Ly sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn gật đầu nói ra, tốt, bất quá ta khuyên ngươi không muốn tại thần khải thành làm loạn. Nếu không ngươi chút thực lực ấy nhẹ nhõm có thể giết chết ngươi. Ha ha, Lục Ly cười cười nói ra. Ngươi cũng nhìn ra cảnh giới của ta. Ta điểm ấy chiến lực các ngươi tùy ý ra người quân sĩ đều có thể bóp chết ta. Ta dám làm việc ác gì ta có thể làm việc ác gì, lão giả nghĩ nghĩ. Tựa hồ cũng là như thế một cái đạo lý. An bài một cái võ giả mang theo Lục Ly đi xuống. Lục Ly được đưa tới một cái tiểu thiền điện bên trong. Cái kia võ giả nói ra. Thành tổng quản nói, mời đại nhân liền tại bên trong nghỉ ngơi. Không nên chạy loạn, giống như tự tiện xông vào chúng ta cấm địa. Đến lúc đó liền không nói được. Yên tâm đi, Lục Ly gật đầu nói. Ta ngay tại cái này tu luyện, cái nào đều không đi. Võ giả rời đi. Lục Ly mở ra gian phòng thần văn, sau đó hắn thần niệm dò xét đi vào, phát hiện Tử Hề còn không có tỉnh lại, hắn cũng mặc kệ Tửu nhắm mắt bắt đầu tu luyện nghỉ ngơi. Chớp mắt Tửu hơn 4 tháng đi qua, bên ngoài cũng không có tin tức gì truyền đến. Lục Ly dừng lại nghỉ ngơi một lát, hắn thần niệm quét đi vào phát hiện Tử Hề tỉnh lại. Ông, hắn đem Tử Hề phóng ra. Tử Hề thoáng cái vui vẻ ôm hắn nói, Lục ca ca, hiện tại là tình huống như thế nào, cái kia Chí Cường giả bị ngươi giết sao? Lục Ly nhẹ gật đầu, sờ lên Tử Hề đầu nói ra, yên tâm đi, hiện tại an toàn, chúng ta bây giờ tại Thần Khải Thành phụ cận. Thần Khải Thành, Tử Hề lấy ra địa đồ nhìn mấy lần, có chút mê mang nói ra, Lục ca ca, ngươi muốn ở chỗ này không đi sao, tạm thời đi không được. Lục Ly nhìn xem Tử Hề vô cùng đáng thương dáng vẻ, không đành lòng hỏi, ngươi muốn đi đâu a? Tử Hề chỉ vào trên bản đồ một ngọn núi nói ra, nếu như ta không có tính sai, ta muốn đi địa phương hẳn là nơi này, cự ly Thần Khải Thành còn có một đoạn cự ly. Trước đó Lục Ly cùng Tử Hề ước định hai người kết bạn mà đi. Tử Hề cũng không có nói muốn để Lục Ly nhất định muốn đưa nàng muốn đi địa phương. Giờ phút này Lục Ly đến mục đích của hắn địa. Dựa theo dưới tình huống bình thường hai người là muốn mỗi người đi một ngả. Không có Lục Ly hộ tống, Tử Hề muốn theo Thần Khải Thành tiến đến nàng muốn đi địa phương. Còn sống khả năng phi thường thấp, Quỷ Thần Phong, Lục Ly nhìn một chút địa đồ. Bên kia cự ly Thần Khải Thành có một đoạn cự ly. Tốc độ bình thường xuống hắn đi qua ít nhất phải thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm ngược lại là không quan trọng. Vừa đi vừa về cũng liền thời gian một năm, Lục Tiểu Bạch không nhất định sẽ xuất quan. Hắn liền sợ trên đường xảy ra vấn đề. Đến lúc đó không nói bị giết, bị khốn trụ mấy trăm năm, chuyện kia liền phiền toái. Sở dĩ hắn trầm tư một lát nói ra, hoặc là ngươi ở đây đợi nhất đẳng, chỉ cần ta gặp được muốn gặp người, ta theo ngươi đi một chuyến. Giống như Lục Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Như Lục Tiểu Bạch không phải Tiểu Bạch, vậy hắn ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bồi Tử Hề đi một chuyến cũng không sao. Tử Hề trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm động, nói ra, Lục ca ca cần bao lâu đâu? Lục Ly trả lời, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là 3 năm đi. Tốt, Tử Hề không có chút gì do dự, thời gian mấy năm nàng khẳng định các loại, bởi vì dựa vào nàng quá nguy hiểm, chỉ có Lục Ly mang theo đi qua mới an toàn, chính nàng chiến lực quá yếu, mà lại một cái tiểu cô nương, một khi tao ngộ nguy hiểm có thể liền là bị bắt làm tù binh, sau đó bị xem như hàng hóa bán đi. Được thôi, ngươi bế quan đi. Lục Ly mặc kệ Tử Hề, bàn giao Tử Hề ở bên trong đợi không nên chạy loạn. Tử Hề rất ngoan ngoãn ngồi tại Lục Ly bên cạnh tu luyện. Lục Ly cũng không đi ra, dù sao Lục Tiểu Bạch ra, phía ngoài quản sự sẽ thông báo cho hắn. Lục Ly một mực tại cái này đợi, để cái này thành bảo các quản sự có chút buông xuống cảnh giác. Bất quá cái kia thành tổng quản một mực an bài một cái võ giả giám thị Lục Ly, tránh cho Lục Ly làm loạn. Lục Ly một bên tiếp tục luyện thể cùng tu luyện luyện hóa, một bên tại tìm hiểu đạo. Hắn tìm hiểu hai chủng đạo, một loại là hạo tổ hạo thiên đạo, một loại khác là diễm hoàng sinh tử đạo. Cái này hai chủng đạo Lục Ly đều chỉ là cảm ngộ một chút ra lông, hắn cũng không muốn hoàn toàn lĩnh hội cái này hai chủng đạo. Hắn cảm giác cái này hai chủng đạo đều không thích hợp hắn. Hắn muốn tham khảo cái này hai chủng đạo, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đạo thuộc về mình. Thời gian như ánh sáng toa, chớp mắt tựu 8 tháng đi qua. Lục Ly đằng đằng ở bên trong tu luyện một năm. Hắn ngừng lại, ra ngoài tìm được giám thị hắn thủ vệ, hỏi thăm vài câu. Lục Tiểu Bạch còn không có xuất quan, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở về tiếp tục tu luyện. Tử Hề cũng một mực tại tu luyện, nhưng cảnh giới nhưng không thấy tăng lên, một mực là đế cấp sơ kỳ. Lần nữa bế quan hơn nửa năm về sau, Lục Ly rốt cục bị đánh thức. Bên ngoài đi tới một cái võ giả. Hắn đầu tiên là hiếu kỳ nhìn Tử Hề một chút, sau đó mặt không biểu tình nói ra: "Thành tổng quản để cho ta thông chi ngươi, tiểu chủ xuất quan." PS, chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.